Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 480. Xoát một tiếng, phi tượng tông sư trước người một đạo thần phù thiêu đốt. Hắn đột ngột biến mất, vặn vẹo hư không, triệt để rời xa nơi đây, tính ngươi mạng lớn. Tần Minh nói ra, trên thực tế, bảo y phía dưới, hắn lông tóc dựng đứng. Vừa rồi thật quá hung hiểm, một vị am hiểu ám sát lão tông sư đối với hắn đột ngột hạ tử thủ. Quả thực là tử cục, đến bây giờ hắn cũng còn tim đập thình thịch, bất quá. Phong thái siêu nhiên không có khả năng ném, hắn duy trì lấy thong dong, chấn định, hiển thị rõ tuyệt đỉnh cao thủ phong phạm. Ngay cả phi tưởng tông sư tập sát đều chịu kết quả thảm bại, lại cần phải mượn một tấm không biết đẳng cấp thần phù trốn xa. Trong lúc vô hình này xác nhận Ngọc Kinh lão thánh đồ kiếm cụ chuẩn bị vô cùng kinh khủng chiến lực, đương nhiên cũng có số ít người đang hoài nghi. Mặc dù nó áo giáp bình tĩnh không lay động, nhưng Oleg đồng dạng có vũ khí đặc thù. Vừa rồi có một chút dị dạng cảm ứng, thần uy sát na chấn nhiếp. Bất quá, cũng có tông sư sinh ra ý nghĩ thế này, cảm giác sâu sắc mãnh liệt bất an. Vừa rồi lại có thần linh khí cơ tản mát ra từng tia từng sợi, loại thần tổ chức nguyệt thần, huyết thần, thì là trong lòng lẩm bẩm, có chút hoài nghi, vừa rồi làm sao có một tia cảm giác quen thuộc. Hiện trường đám người tâm tư dị dạng, nhưng là đối với tuyệt đại đa số người tới nói, Ngọc Kinh lão thánh đồ một kiếm trở nên càng đáng sợ. Đều không muốn trêu chọc hắn, Tần Minh đem thần bí thụ tâm nhét vào trong ngực. Nơi đây không phải xem xét tỉ mỉ thời điểm, không người nói cái gì. Vị này vừa lập uy, lần nữa chứng thực chính mình cường đại, ai còn dám lại đi nhớ thương hắn tới tay bảo vật. Sau đó không lâu, đám người tiến vào một tòa nham động, nơi này càng giống chính thức thạch điện, đứng vững vàng rất nhiều tượng thần, đều là cháy đen, bị long đong, yên tĩnh bất động, đây là chân chính sinh linh, toàn bộ CSS héo ở chỗ này. Có người tia, a xét rõ ràng về sau, vẻ mặt nghiêm túc, mọi người động thủ phủi nhẹ bụi bặm. Phát hiện bọn hắn đều là đốt cháy khét, khô cạn thi thể, lấy tay khẽ chạm liền tuôn rơi bể nát, liền bên trong xương cốt đều trở thành tro tàn, chỉ còn lại số ít mảnh xương, khi còn sống đều rất mạnh. Dù sao, chịu đựng thái dương chân hỏa đốt cháy, còn có thể lưu lại tàn phá thể xác, những người này đầu tiên là số tuổi thọ lấy hết, cuối cùng mới bị ánh lửa bao trùm. Bởi vì bọn họ bộ mặt cũng không bị chân hỏa thiêu đốt thống khổ biểu lộ. Trước kia đại khái là đang thủ hộ nơi đây, thời gian không dài. Đám người liền đào móc ra không ít chân tướng, trước kia cực âm chi địa. Dần dần bắt đầu hướng về cực dương chuyển hóa, nghịch chuyển âm dương, nếu là có dược thảo, tất nhiên là trường sinh dược, nếu là ra đời chí bảo, tất nhiên có âm dương biến hóa. Rất nhiều người đều kích động lên, rất muốn biết cuối cùng có cái gì, tòa thạch điện này âm u đầy tử khí, ngay cả những cao thủ kia gì. Vật đều bị hủy diệt, không có cái gì lưu lại, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Ánh lửa chói lọi, nơi này xuất hiện tinh khiết thái dương chân hỏa, đáng tiếc, vẫn như cũ là vô căn chi hỏa, cho dù lấy đi, nó linh tính cũng sẽ dần mất. Không được bao lâu liền sẽ dập tắt, Tần Minh lại vui vẻ không gì sánh được. Nơi đây đủ để thỏa mãn hắn cần thiết, khô héo hỏa liên. Thái dương chân hỏa trì bờ, có một gốc hỏa liên mặc dù than hóa, cháy đen, nhưng là vẫn như cũ kéo lên một chút hạt sen. Dù là theo đám người xâm nhập, chấn động mặt đất, những hạt sen kia cũng chỉ là rơi xuống, cũng không hóa thành tro tàn. Trong chốc lát, rất nhiều người xông về phía trước, bất quá bọn hắn đều tại đề phòng Ngọc Kinh lão thánh đồ. sợ hắn ngang nhiên thôi phát cửu sắc kiếm sát. Trên thực tế, thế gian này có thể luyện hóa 8 màu kiếm sát người. Thực lực đúng chỗ về sau, liền có thể xưng là tuyệt đại kiếm tiên, nắm giữ cửu sắc kiếm sát người. Thật là siêu cương, quá mộng ảo. Vì vậy, mặc dù có ít người đối với nhất kiếm có chỗ hoài nghi, nhìn thấy hắn kiếm sát về sau, cũng đều dập tắt rất nhiều tâm tư. Keng một tiếng, Tần Minh xuất kiếm, thật bước lên phía trước đi tới, lập tức, một đám người dừng bước, lại đang lùi lại, ai cũng quên không được. Hắn một đao chém giết tông sư cảnh tượng, càng sẽ không lãng quên phi tượng tông sư ám sát hắn. Bị chọc mù một con mắt khủng bố hình ảnh, các phương đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Tần Minh mở miệng. Đừng hiểu lầm, các ngươi nhìn. Hạt sen kia đều cháy rụi, nhẹ nhàng chà một cái, liền sẽ hóa thành tro tàn. Chúng ta không cần thiết phát sinh xung đột đẫm máu. Hắn một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, lo lắng đám người liều mạng. Ta sẽ không tranh đoạt, các ngươi tùy ý. Hắn bổ sung một câu, trên thực tế, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm căn bản liền không có làm sao thụ ảnh hưởng. Cấp tốc cuốn đi một chút cháy đen bỏ đi hỏa liên chủng tử, Oleg đề phòng. Elidian thì tại xuất thủ, mang đi 3 viên hạt giống. Tu Ma Văn Minh người động tác cũng không chậm, cũng có sở hoạch, càng có kỳ trùng vỗ cánh. Tổng thể mà nói, Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm thu hoạch rất nhiều nhất. Tại Tần Minh đè vào phía trước, suýt nữa phạm nhiều người tức giận tình huống dưới. Hai người lặng yên cầm đầu to, trong lửa kim liên, mặc dù than hóa, nhưng còn có chút ít hoạt tính. Đây chính là luyện thể bí dược. Có tu ma giả trong lòng chấn động, con mắt không tự chủ được để mắt tới Khương Nhiễm. Lê Thanh Nguyệt, hắn biết, hạt sen này nếu là không có bị thiêu hủy, đem không được, giá trị liên thành, mặc dù như vậy, cũng là hy hữu bảo dược. Có thể phụ trợ luyện kim thân, Khương Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét tới, lại phù văn xen lẫn, để tên kia tu ma bên trong kỳ tài ngút trời nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn thế mà tại tinh thần lĩnh vực bị người chấn nhiếp, chỉ một thoáng. Tu ma giả trận doanh nơi đó, đều một trận lẫm nhiên, không dám khinh thường bất kỳ kẻ nào. Nơi này tuổi trẻ quái thai thực sự có chút nhiều. Lê Thanh Nguyệt bên ngoài cơ thể toát ra một sợi thần hỏa, trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân, lập tức đưa đến hữu hiệu chấn nhiếp sử dụng. Mọi người hoài nghi, đây chẳng lẽ là tiên thiên hỏa thể? Các vị không cần ngộ phán. Khương Nhiễm trực tiếp phát ra tiếng. Tần Minh mở miệng, một chút thiêu hủy hạt sen đáng là gì? Phía trước hẳn là còn sẽ có càng lớn tạo hóa. Chư vị tận lực thiếu chút sát phạt, cộng tiến bí khiếu chỗ sâu mới là chính đồ. Rất nhiều người nghe vậy đều tỉnh táo không ít, bởi vì hắn nói có đạo lý. Lường trước phía trước còn sẽ có hiếm thấy linh vật. Đây là phía trước một tòa to lớn nham động, hoàn toàn có thể xưng là thạch điện, đào bới đến cũng không thô ráp. Lại nơi này có rất nhiều sinh động như thật tượng thần, bọn hắn đã từng chỉ sợ là chân chính thần. Chỉ, nơi dừng chân ở đây, cuối cùng số tuổi thọ lấy hết, sau khi tọa hóa bị thái dương chân hỏa đốt cháy, lộ ra cháy đen, cẩn thận quan sát về sau. Mọi người đạt được dạng này một thì kinh khủng kết luận, vô luận là địa tiên hay là chân thần. Dù là đã từng cao lập cửu trọng thiên, cũng có CS đi lúc, mà lại số tuổi thọ còn lâu mới có được thường nhân tưởng tượng được dài như thế. Nơi đây, tất cả tượng nặn đều cùng thần chỉ có quan hệ. Đã từng là một đám còn sống cường giả, có người nhẹ nhàng gõ bộ phận tượng thần bể nát. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn lưu lại kim thân đều mục nát, chỉ có bên trong xương cốt còn có nhàn nhạt oánh quang. Bất quá quanh năm bị thái dương chân hỏa đốt cháy, trên xương cốt linh tính cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm, lại là chư thần nơi ngủ say. Rất nhiều người nội tâm rung động, có loại không nói ra được cảm xúc tại trong lồng ngực chập trùng, địa tiên sẽ diệt, chân thần cũng sẽ diệt, không có gì có thể vĩnh viễn, không biết bọn này thần linh ngày xưa tại cảnh giới gì. Vì sao nơi dừng chân tại đây, bọn hắn giống như là tại trông coi cái gì? Hiện trường có một vị thoái hóa đến tông sư phương diện mục nát thần linh. Bọc lấy áo bào đen, nhẹ giọng nói nhỏ, Tần Minh biết hắn đến từ Ngọc Kinh địa giới. Liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, đám người lần nữa lên đường. Phía trước không có nham động, càng vô thần điện, chỉ có sâu thẳm đường hầm. Đan sen lít nha lít nhít, mạc nhện, muốn phong kín con đường phía trước, cái này tựa hồ đang chứng thực người áo đen lời nói. Chư thần phong đường, giống như là đang bảo vệ lấy cái gì thần liên, trật tự thể hiện, quy tắc cụ hiện hóa. Bây giờ trong năm tháng mục nát, đám người không ngừng xuất thủ. Chặt đứt, mạc nhện hướng về phía trước mở đường. Dần dần tiếp cận trung cực địa. Hết chương.